À, quý vị thấy chưa? Nên tu cái chính mình phải biết chính tu là phải tu phước tu huệ. Mà phước là sao? Luôn luôn cứu giúp, giúp đỡ làm cho những người khác được an vui hạnh phúc. Còn mình tới chùa tu chỉ lo tu cho mình thôi. Hôm nay tôi tới niệm Phật tại vì ba tôi mới chết, niệm thiệt nhiều cho ông siêu sinh, còn người khác kệ người ta. Đó. Nên nếu mình tu mà vẫn giữ cái tâm ích kỷ thì không có phước gì hết. Trong đạo mới nói là có câu gọi là tâm tịnh thì Phật độ tịnh, tức là tâm tu tập cho nó trở nên thanh tịnh thì Phật độ, tức là cái quốc độ mà mình đang ở đó nó trở thành quốc độ của chư Phật, nó thanh tịnh như của chư Phật. Tâm mà tốt thì nơi ở từ từ sẽ trở nên tốt. Tâm mà chuyển thì cảnh chung quanh nó sẽ chuyển. Nên quý vị thấy có những nhà hàng không, chủ đang làm ăn phát đạt lắm, xong rồi cái người ta không làm nữa, người ta bán, người ta đi đâu đó. Rồi cái mình thấy mình cũng là thích làm nhà hàng, nhào vô mình mua, mình sang tên, mình chui vô làm nhà hàng, muốn làm hồi khách đi hết rồi. Quý vị có thấy mấy cái vụ đó không? Chuyện đó không? Có nhiều nhà hàng làm rất là đắt hàng, khách đứng xếp hàng dài dài đó. Mình nhào quá, mình vô nó thôi thôi, vô đây làm có bộ được đó. Mình vô làm xong, mua xong, vô cái khách đi mất tiêu hết. Ế, sao kỳ vậy? Một là mình không có phước, hai là mình làm cơm dở, làm đồ dở. Ba là làm ngon mà nhà hàng nhà không quý khách, nghĩa là vô coi khách trả ra gì đó, ăn được không được thôi đi chỗ khác. Làm vậy là hồi khách gì hết. Làm ngon không đủ. Bên ngoại quốc này làm ngon mà cái customer service đó, cái mà tiếp xúc đối đãi mà là chiều chuộng khách rất là quan trọng. Mà mấy xứ nghèo hay là như ở Việt Nam đó, người ta chỉ cần ăn được rồi. Cho nên có nhiều nơi làm rất là ngon là rẻ, nhưng mà tới ăn á, cái bà chủ bà chửi, còn chửi khách nữa. Nhưng mà mấy khách nó khách nghèo phải ráng bóp bụng, nó tô phở nó rẻ thì ráng ăn thôi, chứ còn bà chủ bà chửi luôn á. Thì từ cái đó là phải làm chủ cái tâm. Cho nên thầy trở lại nói là tu phải làm chủ cái tâm, tu phước làm chủ cái tâm. Nên ngay cả những người tu gọi là tu hiệu Phật hay là tu tịnh độ, thì khi mình niệm Phật là mục đích niệm chi là cho tâm mình trở thành thanh tịnh giống như tâm Phật, cho tâm mình trở thành từ bi giống như tâm của Phật. Đó. Nên tâm mình tương ưng, từ từ nó chuyển, nó tương ưng, nó từ bi trí tuệ như của Phật hay giống của Phật, thì từ đó, đó mình có mới có thể tương ưng với cõi Phật và đi về cõi Phật. Còn nếu mà mình niệm Phật mà niệm như là con vẹt thôi, mà không có sửa cái tâm, tức là sao? Niệm Phật mà mình vẫn ích kỷ, vẫn không biết giúp đỡ người khác, có nhiều khi vẫn còn ác độc, thì cái tâm mình nó không có tương ưng, không có cảm ứng được với cõi Phật, thì cái đó niệm Phật như vậy không có tái sinh về cực lạc được. Sau khi quý vị hiểu chánh báo, y báo rồi, thì giờ mình phải áp dụng trong việc tu hành. Trước hết là mình phải tu ngay nơi bản thân của mình, tức là tu sửa cái chánh báo trước. Tu sửa chánh báo trước. Người không biết tu sửa chánh báo đó, mà chỉ có muốn sửa cái y báo thôi đó, thì nó không có thành hoặc là rất là khó. Lấy thí dụ thời nay những người tu đó đa số chú trọng vào cái chùa to tượng lớn, tức là những người nào mà tu thì là chỉ có muốn đi ra làm cái xây cái chùa thiệt là to, mua tượng thiệt là to lớn, để chi ta nghĩ là làm chùa to mà tượng lớn như vậy đó thì từ từ sẽ Phật tử sẽ tới. Ta nghĩ là Phật tử chùa mình to, tượng to thì Phật tử sẽ tới. Nhưng nếu cái người tu đó mà tài đức không có đủ thì không có chiêu cảm được Phật tử tới. Chánh báo không có tốt thì không thể đòi y báo tốt được, quý vị không? Nên cái chánh báo phải tốt trước. Cái vị trụ trì, cái người chủ cái ngôi chùa đó có tài, có đức, tu tập thì cái danh thơm tiếng tốt đó mới tỏa ra. Thì các Phật tử các từ nơi xa họ nghe danh tiếng đó, ta sẽ tìm tới. Thời xưa các vị mà chân tu họ trong rừng núi, mà một khi mà cái tiếng tâm nó lọt ra rồi đó, thì ngay cả vua cũng đi tìm tới để mà xin làm đệ tử. Thì từ từ rồi ngay cả cái nơi thâm sơn cùng cốc đó, vua cũng, những nhà giàu gì đó, đại phú hộ, họ cũng đem tiền tới họ xây cho bằng được. Thì cái vị đó không cần chùa, nhưng mà các thí chủ họ cần nơi để tu tập thì tự động họ đem đồ tới, họ xây cái chùa lên. Còn bây giờ mình không làm vậy, mình tu chưa có đủ tài đức mà mình muốn một cái chùa thì là to, thì cái cảnh giới mà chùa to đó, nó to cỡ nào là tùy cái đức của mình, tài đức của mình cỡ đó. Quý vị không, giống như giờ trong công tô của mình ít tiền quá, mình muốn mua cái nhà to thì được không? Được không? Tiền mình ít quá, mình muốn mua nhà thì là to, nó không có tương ứng, không trả nổi. Thì cũng vậy nữa, cái người nào mà muốn cái chùa thì là to thì là đẹp đó. Giống như là không biết đây, như quý vị các hòa thượng ngồi tàu ở Đài Loan đó, như ở bên Mỹ nó có mấy cái chùa lớn đó. Có ai đi Đài Loan chưa? Biết Phật Quang Sơn đó, nãy sư cô biết cái Phật Quang Sơn của hòa thượng Tinh Vân đó, lớn kinh khủng, cao hùng. Rồi nhưng mà bên Đài Loan nó còn có một vị hòa thượng khác thì không nhớ tên, nhưng mà cái gọi trung đài. Bên Mỹ phải có hai vị hòa thượng đó, đi tới đâu là xây, như là mua nguyên một cái vùng đồi núi. Rồi chùa không phải là một cái chùa đâu, là nhiều dãy chùa luôn, nhiều dãy chùa luôn. Nhưng mà không cần nói các ngài đó, bây giờ chỉ đơn giản nói như là hòa thượng ở Việt Nam, hòa thượng Thanh Từ đi, ai tới trúc lâm của hòa thượng thì hòa thượng đâu cần làm cái đó. Nhờ cái đức độ, cái tài đức của hòa thượng thì tất cả mọi người họ chiêu tập về, rồi tự họ cúng dường. Đó là gì? Là từ cái chánh báo cá nhân đó tu hành có phước đức tài đức thì tự động nó chiêu cảm tới, và cái cảnh giới nó trở nên tương ưng. Rồi quý vị nào tới về khu mà trúc lâm Đà Lạt hòa thượng Thanh Từ đó, rất là đẹp. Rồi cái trước hết là phải tu bản thân. Đây là nói về vấn đề chánh báo hay là y báo mà áp dụng trong việc tu hành đó. Đầu tiên hết là mình phải tu cái bản thân chính mình trước. Rồi sau đó là sang kế tiếp là mới giáo hóa đệ tử. Giáo hóa đệ tử giờ là sao? Là mình phải có thực tu, thực chứng, thực học, sửa chính mình. Rồi sau đó mình mới dạy cho đệ tử của mình. Đó, dạy cho đệ tử học, có tài và tu thì mới có đức. Chứ còn nếu không á, mình cứ lo làm chùa to tượng lớn xong rồi sau đó để lại đệ tử, lúc mình chết xong đệ tử làm gì, cãi lộn nhau giành chùa. Có nhiều trường hợp vậy, có những vị làm chùa rất là lớn, đông đệ tử lắm, nhưng mà không có dạy dỗ cho đệ tử đàng hoàng. Thì khi mà cái vị lớn đó mà mất một cái, đệ tử ở dưới tranh giành nhau để chiếm cái của sư phụ của mình. Sau đó rồi sang cái phần thứ ba mới là làm Phật sự. Thường thường đó là thời nay đó, khi nói tới Phật sự đó là người ta cũng hiểu lầm là làm Phật sự tức là làm gì? Làm một lần nữa là xây chùa, xây tượng. Chùa với tượng là gì? Là y báo thôi, là cái cảnh thôi. Cái chính ở trong cái cảnh đó là gì? Là người. Mà người trong cái cảnh đó là phải là tăng ni. Cho nên nó làm Phật sự đó, cái y báo là chùa, tượng, và cái chánh báo là tăng ni, là các vị xuất gia. Cho nên đó, khi làm Phật sự đó, muốn làm cho Phật pháp được trường tồn đó, thì cái chính đó là tăng ni. Cho nên làm Phật sự là phải làm sao giúp cho tăng ni tu học và tu hành. Chứ còn làm Phật sự mà mình chỉ có lo cái y báo thôi cho nó thiệt là đẹp, trong chùa không ai hết, không có thầy trụ trì, không ai ở hết, chùa thì vô chỉ có tượng thôi, không ai hết, nói chùa vắng teo à, gọi là chùa Bà Đanh á, vắng tanh à, không ai hết, vô chùa không có ai hết. Nên làm Phật sự nó là gì? Là phải cố gắng giúp đỡ cho những cái vị tu hành, giúp cho tăng ni tu hành. Quý vị Phật tử vô đây làm công quả phụ giúp là cái chính, không phải giúp cho cái chùa. Cái chùa là đúng rồi, tại vì có nơi ở nhá. Nhưng mà cố gắng giúp đỡ tăng ni, cái chính là như vậy. Cư sĩ là hộ trì tam bảo, và tam bảo gồm có Phật, Pháp và Tăng. Trên nơi nào mà có những cái vị tăng ni tu học thì mình phải cố gắng giúp đỡ. Còn các vị trụ trì cũng vậy, phải làm sao cho cố gắng, phải lo dạy dỗ cho đệ tử, lại dạy cho tăng ni, lo cho tăng ni ăn học để cho họ trở thành những Như Lai sứ giả, để sau này giúp cho Phật Pháp nó được trường tồn. Và cái đó mới chính là Phật sự. Chứ không phải Phật sự là chỉ có lo xây chùa, xây tượng, làm cái cảnh y báo thôi. Tại vì thời xưa có biết là bên Mỹ cũng vậy đó. Hồi xưa trước khi người Việt Nam sang Mỹ đó, là người Tàu sang Mỹ đầu tiên. Người Tàu họ được đi sang Mỹ trước. Các vùng New York, Chinatown gì là nhiều lắm. San Francisco là người Tàu. Thì có rất nhiều chùa. Hồi xưa các vị đã sang xây chùa xong rồi từ từ không ai tu hết, cái bỏ hết. Cái từ từ những ngôi chùa đó nó biến thành nhà hàng. Vô nhà hàng nhìn vô tưởng cái chùa, tại nhìn ngoài hồi xưa nó là chùa, rồi không có ai tu hết nên ta bỏ đi hết. Thì mấy người Tàu sau ta lấy như nơi đó ta làm nhà hàng. Cho nên nhìn vào tưởng chùa mà đi vô là nhà hàng. Nên không có người tu đó thì chùa sẽ biến thành nhà hàng. Đầu tiên là nhà hàng chay, vô bán đồ chay, xong sau đó từ từ thành nhà hàng thiệt. Rồi thứ ba là phải làm Phật sự. Thứ tư đó, lúc đó đó, sau khi lo cho đệ tử tu hành rồi, lúc đó phải đi xa hơn bậc nữa, lúc đó phải lo cho Phật tử tới có nơi để mà tu học. Thì phải dạy dỗ cho Phật tử làm sao biết cách tu. Đầu tiên là biết cách tu làm sao bớt tham sân si, biết tu làm sao cho bớt ích kỷ và hết ích kỷ. Ngay cả Phật tử cũng vậy, tới chùa tu mà vẫn còn ích kỷ, vẫn còn nhằn nhau đồ chay nữa, nhằn nhau đồ chay xong rồi dư cái dằn nhau đem về nữa. Chắc ở đây không có, ở đây thấy bộ quý vị tu hành khá quá, còn bán thêm đồ chay nữa. Rồi sau đó là đi Phật tử xong rồi mới đi sang một bước xa hơn nữa, lúc đó là cho cư sĩ là mình phải lo tu tập làm sao cho gia đình của mình. Hồi nãy là các vị xuất gia, bây giờ mình đó thì mọi cư sĩ thì mình phải biết hướng dẫn làm sao cho con cái của mình nó biết đạo đức. Người nào mà biết đạo, biết tu rồi đó thì cái gia tài tốt nhất để lại cho con cái đó không phải là tiền. Ai cũng lo để lại cho con tiền không? Đi làm suốt đời để dành dụm tiền xong rồi để khi chết để lại cho con cái của mình. Để lại xong, nhất là người nào để lại nhiều nó lấy tiền nó đi xài hết liền. Tại thường thường tiền mà tiền của mình đó, mình làm nghĩa là đổ mồ hôi sôi nước mắt mình quý lắm, mà con cái đó mà để lại cho nó nhiều quá nó lấy nó xài ngay nè, xài rất là dễ dàng. Chính vì vậy cho nên quý vị biết là ông Bill Gates đó, biết Bill Gates không? Giàu nhất thế giới nè, thời nay đó. Ông để lại cho con của ông, mỗi đứa có, ông gia tài của ông là khoảng 80 triệu đô la, tỷ chứ. Nhưng mà ông để lại cho mấy đứa con, mỗi đứa có chừng 2 triệu hay 3 triệu thôi. Rất nhiều tỷ phú ở bên Mỹ là không có để lại tiền cho con cái. Bắt nó phải đi làm. Đi làm như vậy nó mới thấy được cái giá trị của đồng tiền. Còn giờ mình cho tiền ăn cắt dễ dàng, nó lấy xài hết, ra đánh bài, đi ăn chơi là hết liền. Bây giờ cái tốt nhất để lại cho con cái đó là lo cho nó ăn học, để cho nó có một cái nghề. Chính cái nghề đó mới giúp cho nó sống tốt, chứ chớ để tiền lại cho con cái. Nhớ điều đó. Mà nếu có để đó thì để chút ít tượng trưng thôi. Sau cùng là trở lại vấn đề tu tịnh độ. Đa số quý vị ở đây tu tịnh độ phải không? thầy có hỏi thăm thầy chủ trì, thầy nói đa số đây tu tịnh độ không à, dạy thiền không ai chịu ngồi thiền đó, ngồi thiền kêu đau chân quá, cho nên là tu tịnh độ. Thì tu tịnh độ tức là sao, là mình cầu mong sau khi chết mình tái sinh ở cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Mà muốn như vậy đó thì mình phải thường xuyên chăm niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật phải nhớ là làm sao cho cái tâm mình nó trở nên thanh tịnh, tương ưng với lại Đức Phật. Thì cái đầu tiên hết đó, là tâm phải bớt ích kỷ, bớt tham sân si, phải bớt. Nếu không bớt thì không có sinh cảnh giới cực lạc được. Muốn sinh cảnh giới cực lạc, ít nhất cái nghiệp xấu của mình đó, cái tịnh nghiệp đó, tức là cái nghiệp thanh tịnh đó, nó phải hơn cái nghiệp xấu hơn phân nửa. Tức là cái đới nghiệp vãng sinh đó, mình có thể mang một số nghiệp xấu và vẫn vãng sinh được, nhưng mà không phải dưới 50%. Giống như cái cân này, thường thường á, những cảnh giới của chư Phật khác á, là mình, cái nghiệp của mình phải hoàn toàn thanh tịnh, không còn một chút nghiệp xấu nào hết, hay là ít nhất là phải chứng quả thánh trở lên, tu đạo hoàn tới A-la-hán thì mới về cõi Phật được. Nhưng mà đặc biệt là cõi cực lạc á, thì Đức Phật không có bắt mình phải là thanh tịnh hoàn toàn, không còn chút nghiệp xấu nào hết, còn cũng được không sao, nhưng mà còn ít thôi nha, còn nhiều quá không được à. Mình còn 100% nghiệp xấu đòi về đó là không được, mình phải còn chừng 49% thì may ra mới về được. 50% cũng chưa chắc, phải 49%. 49% nghiệp xấu tức là 51% nghiệp tốt. Cái nghiệp thanh tịnh nó phải hơn một chút xíu, thì lúc đó đó mình, cái 49 kia mình có thể mang theo về cực lạc được. Cho nên gọi là đới nghiệp vãng sanh, tức là đới là mang theo, mang theo một số nghiệp xấu về cực lạc để mà từ từ tu tiếp. Có giờ mình tới 51% nghiệp xấu không về được, nặng quá không về được. Mặc dù là tu tịnh độ niệm Phật nhưng mà mình vẫn phải để ý, chú ý đến cái tâm của mình. Cho nên phải muốn gì thì cũng phải tập tu tập, không cần ngồi thiền nhưng mà phải tu tập chánh niệm. Tức là khi sân phải biết mình có sân, khi tham phải biết mình có tham. Thấy rõ như vậy thì mình mới ngừng lại được. Khi sân, khi tham, khi ganh tị mà không thấy được những tính xấu của mình để ngừng lại thì không có tu sửa được cái gì hết. Cho nên muốn thấy được những cái đó là mình phải có chánh niệm, tức là phải luôn luôn quay trở lại chú ý xem, dò xét xem tâm của mình nghĩ gì, thân mình làm gì, miệng mình nói gì, mỗi cái phải ý thức được cái đó. Nên tu như vậy mới gọi là tu. Chứ còn mình tới chùa tụng kinh niệm Phật, ăn chay làm công quả, cái đó rất là tốt, nó tạo có phước, nhưng mà nó chưa đủ để chuyển cái tâm của mình, chưa đủ để chuyển cái chánh báo của mình. Thì nếu mà mình không có sinh cực lạc cũng được không sao, nhưng mà đời sau mình tái sinh lại, mình sẽ cuộc sống tốt lành hơn. Không có ai ở đây muốn kiếp sau mình sống khổ hết, phải không quý vị? Ở đây có ai muốn kiếp sau sao khổ không? Sinh ra con nhà nghèo, sinh ra ở Phi Châu, rồi mù mắt, là điếc, là câm, ngọng, ai muốn này đó. À, mà không muốn như vậy thì mình phải tu. Mà tu tức là phải có phước, phải có huệ. Phước thì sao? Hồi nãy quý vị nói phước rồi đó, là phải cứu giúp, giúp đỡ người khác. Mà muốn có trí huệ thì phải học đạo. Học đạo để hiểu rõ tại sao mình khổ, tại sao mình bị bệnh, tại sao gặp xui xẻo đó. Hiểu được những cái đó thì chính là có trí huệ. Và tóm lại đó là người khôn đó, hay là người có trí thì sao? Thì lo tu sửa cái gì quý vị? Đúng rồi, giữa chánh báo và y báo thì lo sửa cái gì? Chánh báo. Chánh báo tức là lo tu sửa ngay cái bản thân của mình, chứ không phải là lo tu sửa cái bên ngoài, lo sửa nhà cho nó đẹp, lo sửa chùa cho đẹp. Đương nhiên là cái đó mình vẫn phải giữ cái đó, nhưng mà cái chính vẫn là cái tâm trước, và nó từ từ nó sang cái ngoài. Mình muốn có, mình trồng cây, mình muốn có bông hay là có trái đó, thì mình làm gì? Mình lo chăm sóc cái gì? mấy cái bên cái cành, cái ngọn, hay là nó chăm sóc cái gốc. Cái gốc, và chăm sóc cái gốc thì phải cho phân bón vô, cho đất tốt vô, tưới nước vô ngay cái gốc, ngay cái gốc, chứ không phải là nơi cái cành. Cho nên mình muốn có đời sống tương lai trong những kiếp sau mà nó tốt thì mình phải lo tu sửa bản thân, tức là tu sửa cái chánh báo. Và chánh báo tức là tu sửa ngay cái tâm của mình. Phải luôn luôn chú ý sửa từ cái tâm của mình. Khởi một niệm ác lên, vô chùa thấy ghét người này, thích người kia, phải thấy liền. Không ưa ai là phải thấy ngay. Thầy ở đây quý vị vô chùa lâu lâu có nhìn thấy ai thấy dễ ghét không? Có không? Có hả? Thì lúc đó phải tu chứ. Phải tu ngay cái đó quý vị. Chứ mà mình tới chùa thấy ai cũng dễ ghét hết là chết rồi. Quý vị vô chùa có thấy ai dễ thương không? Có thấy ai dễ thương không? Vậy thì kỳ này phải làm liền. Thầy chỉ quý vị. Quý vị về làm cái list. Hôm nay vô chùa nhìn từng tên người này, để người dễ thương một một cột, người dễ ghét bên này. Quý vị làm sao đó, từ từ đó, cái cột người dễ thương á, nó phải nhiều hơn, người dễ ghét ít hơn. Chứ giờ vô chùa đó hả, có 20 người mà mình thấy mấy người dễ thương có người à, 19 người kia thấy dễ ghét là chết rồi. Ban đầu phải làm sao? Thí dụ chùa mình vô thấy 20 người, mình thấy 10 người dễ thương, 10 người dễ ghét là khá rồi. Cái đó là cũng hơi công bằng đó. Nhưng mình phải làm sao cho bên này 11 người dễ thương, 9 người dễ ghét. Đó. Chứ là cái đó xong rồi mình làm gì nữa? Cái đó là cái mình thấy thôi. Quý vị phải làm gì nữa? Kế tiếp nữa đó là cái người nào mà dễ thương đó thì phải làm gì? Đúng rồi, hay lắm. Làm sao cho người ta dễ thương hơn? Làm sao? Sao cho người ta dễ thương hơn quý vị? Cô nói lớn lên cho thầy nghe. Cô kia nói trúng rồi đó. Phải làm gì? Đúng rồi, hay lắm. Không phải khen người ta mà khen cái dễ thương của người ta. Nói chị xong nay chị dễ thương quá. Tôi tới trễ mà chị dành đồ ăn, đồ chay cho tôi ngon quá. Và khen ta. Nhưng mà mình không phải khen người đó không? Mình tìm khen những người khác nữa. Và mỗi lần mình khen như vậy là gì? Là mình tưới tẩm. Tưới tẩm gì quý vị? Tưới tẩm cái dễ thương của họ. Nó tăng trưởng hơn. Mình tới trễ, người ta thấy mình tới trễ, người ta để dành tô mì cho mình. Ăn xong không thèm cảm ơn. Xong là lần tới mình tới trễ, hết có tô mì luôn. Thấy không? Tới trễ lần sau không có tô mì nữa. Còn giờ mình tới trễ, người ta để dành cho mình tô mì. Ăn tô mì xong là trời, chị dễ thương quá, chị tốt quá, mình phải khen ta. Lần sau mình tới trễ để 2 tô mì. Cái đó là sao quý vị? Mình tưới tẩm cái tốt của người ta, càng ngày nó lên. Thì giờ nó làm như vậy đó, thì mấy người khác người ta nói ô, ta nhìn thấy chồng người nào cũng từ từ làm vậy hết. Thì mình làm sao? Cái đó là mình chuyển hóa chúng sinh, quý vị. Mình giúp cho chùa, mình đang thay đổi cái mình, thay đổi cái y báo luôn. Mình làm như vậy đó, từ từ. Hai nữa là phải nói cái này riêng cho quý vị, mỗi khi mình nhìn thấy, mình thấy ai dễ ghét đó, quý vị biết là gì không? Mình bị lỗ trước. Quý vị biết không? Tại vì mình, khi mình nhìn thấy ai dễ ghét tức là sao? Là mình nhìn thấy cái xấu của họ, đúng không? Là mình nhìn thấy cái xấu của họ mình mới ghét. Chứ nhìn thấy cái dễ thương mình ghét làm chi? Mình nhìn thấy cái tốt của họ. Và khi tâm mình nhìn thấy được cái tốt của họ đó, thì nó làm gì? Thì khi mình nhìn, mình tức là mình chú ý vào cái tốt của họ đó, thì tâm mình lúc đó nó hoan hỷ. Nó hoan hỷ. Mà mình chú ý vào cái xấu của họ đó, thì tâm mình nó không hoan hỷ và nó nổi sân lên. Và khi nổi sân lên đó, thì nó ghét. Mà mỗi lần như vậy đó, là mình đang củng cố tưới tẩm cái tâm sân của mình. Khi mà mình nhìn thấy ai dễ ghét đó, thì cái mặt mình cười được không? Nó cười được, lúc đó mình nhìn thấy mặt người ta mình làm gì nhanh. Liếc, lường, huyết. Mỗi lần mà mình làm mấy cái đó là gì? Mình đang tạo nghiệp. Cho nên mình vừa mới nhìn thấy cái xấu của họ là mình tạo nghiệp trước rồi. Cho nên quý vị làm sao tới vô chùa nó nhìn thấy ai cũng dễ thương hết. Người ta đang dễ ghét không đó. Hôm nay chị cũng dễ thương quá. Quý vị không để ý cái đó, quý vị làm cái hạnh của Thường Bất Khinh Bồ Tát. Quý vị có biết, có nghe Thường Bất Khinh không? Ngài làm gì? Trong kinh Pháp Hoa đó, ngài đi tới ai cũng gặp ai ngài cũng tôi không dám khinh quý vị. Tại vì quý vị sẽ tương lai sẽ thành Phật. Nhưng cái tên nó đang ác quá mà cũng không dám khinh nó, lại tương lai chị sẽ thành Phật. Ồ, tôi thành Phật hả? Cảm ơn chị nha. Cái tự nhiên dễ thương liền là quý vị thấy không? Quý vị đọc kinh mà không làm theo kinh, phải không? Quý vị đọc kinh Pháp Hoa đó, thường ngày Thường Bất Khinh Bồ Tát. Nhiều khi ngày tới những người khác, ngày nói tôi không dám khinh, gặp mấy cái tên nó cà chớn đó quý vị. Nói ông này nói bậy bạ, cầm cà chua liệng luôn. Nó nói vô duyên. Ngài bị ném đá ném cà chua hoài à. Nhưng mà không sao, ngài chạy xa, đứng ra xa. Nói tôi không dám khinh đâu, anh niệm tôi như vậy nhưng mai mốt tôi biết anh sẽ thành Phật. Thì quý vị sao tới chùa nhìn thấy ai vậy, ráng tập nhìn sao nhìn thấy cái hay của người ta, cái tốt của người ta. Mình nhìn thấy cái tốt đó, tự nhiên tâm mình hoan hỷ. Mà hoan hỷ là tự nhiên nó thoải mái và tự động. Cái đó là mình chuyển cái nghiệp của mình rồi. Cho nên mà hai nữa, nếu mà mình tới mà chùa mà thấy người nào mà dễ ghét quá thì mình đứng nhìn. Mình nhìn thấy người nào dễ thương đi nhìn hoài à. Mà nhìn phải nói nha, chứ không người ta tưởng mình cua là không được á. Phải nói thấy chị dễ thương quá cho tôi nhìn chút nha. Quý vị ráng làm sao tới chùa thấy chú ý vào những cái gì đẹp, cái gì hay, cái gì tốt của những nơi người khác, chứ đừng có chú ý vào cái xấu của họ. Chú ý vào cái xấu của họ là mình lỗ trước. Giống như một bức tranh đó, thiệt là đẹp, muốn lo nhìn cái đẹp, lo nhìn góc nào có cái gì mà hư hư một chút, chỉ chở bức tranh là chở là xấu quá. Thầy có dịch cái cuốn, trong cái cuốn Ai Mô Xe Rác đó, thì Ai Mô Xe Rác đó có cái vị sư đó. Vị sư đó ông xây cái chùa mà ông không phải là tay nghề, nên ông xây cái tường đó. Thì cái tường đó là khoảng 100 viên gạch. Ông để gạch, ông chét xi măng, ông để lên mà ông xây dở quá. Nhưng mà ông cũng ráng, thì ông xây lên đó. Cuối cùng xong cái tường rồi đó, ông đứng ra sau nhìn lại, có hai cục gạch, hai viên gạch nó méo ra ngoài. Trời ơi, nó méo ra ngoài, nhìn nó mất thẩm mỹ à. Như lúc tường ta vậy thì nó hai cục gạch nó lú ra ngoài vậy nè. Mà lúc đó xi măng nó khô hết rồi. Nhìn sao nha quý vị? Đập đi hả? Xây cả tháng trời mới xong bức tường, bây giờ đập đi chết rồi. Mà đập đi lại phải mua gạch lại, mua xi măng nữa, lại tốn công nữa. Nó thôi trễ quá rồi, phải chịu thua. Ông rất là khó chịu. Rồi mỗi lần mà có khách tới mà viếng chùa đó, ông dẫn khách đi coi chùa đó, sắp sửa tới cái khúc mà có hai viên gạch đó, ông đứng che che rồi để cho ta đứng nhìn thấy. Rất đi xa xa xa phía khác đừng có cho nhìn thấy hai cục gạch đó. Hôm đó có một ông, cái này là cái chùa chuyện thiệt á, là chùa bên Úc đó. Vị sư đó người Anh nhưng mà tu ở bên Thái Lan và về Úc làm cái chùa. Thì hôm đó ông dẫn một ông khách tới coi chùa. Thì cái ông khách đó ông coi cái chùa xong xuôi hết rồi, ông ra ông khen chùa đẹp quá. Ông nói trời, chùa cái thầy xây thiệt là đẹp. Cái vị sư này ông mới thấy ông cũng vui vẻ, ông sướng. Ông hỏi, ông nói thiệt hay nói giỡn vậy? Ông khách nói thiệt, chùa xây đẹp quá. Vị sư trụ trì hỏi, ông có nhìn thấy hai cục gạch đằng kia không? Thấy hai cục gạch lú ra đằng kia kìa. Thì cái ông khách này ông cũng tù khá, ông tù theo kiểu thầy mới nói đó, nhìn thấy cái đẹp thôi. Ông nói có chứ, tôi nhìn thấy hai cục đặc gạch lú ra chứ. Thì sư trụ trì hỏi, vậy mà ông vẫn khen hả? Ông khách nói có chứ, tại vì cái bức tường đó là 100 viên gạch mà có 99 cái gạch nó thẳng, chỉ có hai cái gạch nó lú ra thôi, thì nó quá đẹp. Trừ khi nào mà nó 98 cái mà nó lú ra thì mới xấu thôi. Ông khách này ông mới nói là có, tôi có thấy hai cục gạch xấu, nhưng mà tôi cũng thấy được 98 cục gạch tốt, 98 cục gạch đẹp. Cho nên hai cuộc gạch xấu này nó không có nghĩa lý gì hết. Cũng vậy đó, mình nhìn một bức tranh, nó thiệt là đẹp, mà nó có một dấu chấm đen hay là một dấu chấm nào nó xấu, thì thay vì đó mình nhìn toàn cái bộ cái đẹp, mình không nhìn cái nhìn cái xấu. Nhìn xấu thì sao? Mỗi lần mình nhìn thấy cái xấu là tâm mình nó bực mình khó chịu liền. Giờ mình đi vô một cái vườn bông, bông hồng thiệt là đẹp, bông gì cũng đẹp hết, cái mình coi mình không chịu nhìn cái đẹp, mình ngó vô cái phía mà hoa kết lợn á, mình nhìn nó choi, sao trong vườn này mà sao mà trồng cái cây này dơ vậy, mình la ông sùng lên. Nên người ta nắm cái đầu mình kéo ngó chỗ khác, mình không chịu ngó, mình lại quay lại cái phía mà có hai cái bông hoa kết lợn á, mình cứ đứng đó mình chửi ra ông sùng khùng không, trong khi bông người ta đẹp chỗ khác không chịu nhìn. Thì mình cũng vậy, chúng sinh nào cũng chưa là A-la-hán Bồ Tát thì ai cũng có cái tính xấu, nhưng mà mình chú ý vào cái tính tốt, cái đẹp của họ, mình chú ý vào cái đó thì tâm mình hoan hỷ, rồi mình nói cho họ biết, thì từ từ người ta ô vậy hả, người ta được chú ý tới cái hay của họ, thì họ sẽ củng cố làm cái hay nó càng ngày nó trở lên mạnh thêm nữa. Tức là quý vị giúp cho họ chuyển được cái chánh báo của họ, và cũng giúp cho chính mình nữa, mình đỡ thoát khỏi cái tâm sân. Rồi, nhờ quý vị biết rồi, chiều nay về, tí nữa ra nhìn chú ý người nào dễ thương đó, đẹp nè, có duyên nè, anh nói nhẹ nhàng nè, nói mà báo trước nha, cái này tôi vừa mới làm theo lời thầy đó nha, chứ không phải là. Thôi giờ quý vị có ai có gì hỏi không, thắc mắc gì về chánh báo gì báo không? Cô thấy người ta làm sao? Sợ, chứ không phải là sợ. Ồ, cô thấy người đó cô sợ hả? Dạ, tức là cô nhìn thấy người đó cô sợ, tức là cái đó không phải dễ ghét mà dễ sợ đó. Cái người đó không phải là dễ ghét mà dễ sợ đó, thì nếu mà thấy người đó sợ thì mình né đi chỗ khác đừng nhìn, tránh né đi. Thì lúc đó thì mình chú ý vào cái gì mà dễ thương hay là nó tốt hơn. Chứ còn mình vô chùa mình có đi rình cái người dễ sợ đó cũng tốt. Rồi có ai có gì thắc mắc về tu hành và chánh báo gì báo? Ví dụ như giờ mình thấy người đó dễ ghét mình tránh, nhưng mà nó cứ đi theo. Người dễ ghét đó, người dễ ghét đi theo cô hả? Rồi bây giờ mình tránh rồi, cái người đó vô tình chẳng ai theo cái gì. Cô này hỏi câu rất là hay. Cô này có hỏi là mình thấy người đó dễ ghét mà mình tránh rồi, mình lơ đi, mình đi chỗ khác mà cái người đó cứ đi theo mình hoài này. Thì giờ phải làm sao phải không? Dạ. Thì trường hợp đó đó, nếu mà cái người đó dễ ghét mà cứ đi theo cô hoài đó, thì trước hết đó là cái đó là một loại oan gia. Và tức là thật ra là đi theo cô hoài thì giờ cô phải đối mặt cái người đó. Thì cô hỏi thẳng, cảm ơn chị xin chị cho biết là sao lúc nào chị cũng đi theo tôi, chị thích tôi hay là sao? Thì cái trường hợp đó khi mà bắt đầu người ta nói được thì đỡ lắm. Bắt đầu người ta nói ra đó thì cái này thầy cũng chỉ cắt là giống như Đức Phật thôi. Yeah. Giống như ngày mà đang già mà cứ thích A-nan đó quý vị. Yeah. Đi theo A-nan hoài à. Thì Đức Phật mới hỏi thích A-nan chỗ nào? Thích chỗ nào? Đó, thì cô về học đọc lại Kinh Lăng Nghiêm là biết. Đó, cô làm theo Trang vậy đó. Thì anh hay chị thích từ chỗ nào? Thấy tôi đẹp phải không? Thấy tôi già phải không? Hay là cái gì đó người ta muốn, người ta nói ra là người ta sẽ thua thôi. Người ta nói ra thì cô mới nói lại. Lúc đó từ từ mới nói lại. Xong rồi nói là quý vị tới chùa đó là nên tu học đó. Còn cảm ơn anh chị ông bà thích tôi, thì thay vì thích tôi như vậy đó thì nên giúp tôi rửa chén đi, giúp tôi phụ giúp sư cô đi, làm mình từ từ mình hướng dẫn họ. Tại vì khi mà họ đi theo mình mà họ thích mình á, rất là tốt. Tại sao? Là mình dễ chuyển hóa người ta thích cô phải không, thì lúc đó cô mới chuyển người ta, nói anh chị thích tôi đó thì tôi rất là cảm ơn. Bây giờ anh chị có thể giúp tôi rửa chén không? Có thể giúp tôi lau tượng Phật không? Thì từ từ bắt người ta ra lau tượng Phật, nó bỏ quên mình đi chỗ khác. Ra rửa chén đi thì em để ra rửa chén, hiểu không? Một khi mà phải quay lại, chứ mình cứ chạy hoài đi theo hoài à. Quay lại hỏi rõ là, hỏi thẳng, đã đi theo mình là thích mình rồi. Hỏi thẳng thích tôi thì thích, vậy nếu mà thích tôi thì có thể giúp tôi cái này được không? Thì vô rửa chén giùm tôi được không? Đó. Thì bắt đầu rửa chén, đứng thích rửa chén kế bên cô nói chuyện. Thì giờ thôi giờ rửa chén nha, là tôi ra tôi cắt cỏ. Tôi chạy theo nữa, nó nói muốn cắt cỏ, thôi thôi cắt cỏ đi, giúp tôi được, tôi vô tôi rửa chén. Cứ mà làm vậy. Rồi còn quý vị đằng sau là ai có gì thắc mắc về chánh báo không? Có vị Phật tử đây hỏi là được báo mộng trước hả? Báo mộng không? Dạ. Báo mộng là sẽ bị tai nạn xe hơi. Biết được vậy mà không tránh được, cố gắng làm gì làm mà nó cũng xảy ra y chang như vậy. Cái trường hợp đó đó là người ta báo trước cho mình biết, lại là trước hết người ta báo trước thì mình biết là quá tốt rồi, là mình phải cẩn thận. Thì trường hợp mà nếu mà nó báo rồi đó mà vẫn xảy ra y chang như vậy, đó tức là cái nghiệp nó phải trở, nó trổ ra, không tránh được. Còn nếu mà người ta báo cho cô biết mà cô cố gắng từ trước khi mà nó xảy ra như vậy đó, thì mình có thể lạy Phật sám hối, hay là trì chú, hay tụng kinh, rồi hồi hướng cái đó cho cái nghiệp của mình nó được tiêu trừ đi, thì nó có thể xảy ra, nhưng mà nó xảy ra nhẹ hơn. Thay vì tai nạn mình có thể chết, thì mình không có chết, chỉ hư xe thôi. Hoặc là bị, thường thường á, khi mà cái người báo mộng như vậy đó là cũng là mình là cũng là khá rồi. Ta là ta báo trước, có nhiều người không báo mộng nhé, bị ráng chịu. Báo mộng á là mình có thể thay đổi được một chút xíu, mà nếu mà không có thay đổi được hết là cái nghiệp nó quá nặng, nó phải xảy ra như vậy. Nhưng mà khi báo mộng như vậy là mình phải tức khắc, nó chưa xảy ra mà, cho nên mình có thể một tuần sau hay hai ba ngày sau hay bao nhiêu lâu không biết, nhưng mà mình có thời gian để mà mình chuẩn bị. Thì khi báo mộng như vậy, nhất là những tai nạn đó, thì mình có thể bớt đi xe hơi, hoặc đi cẩn thận hơn, hoặc là cái đó nó vẫn xảy ra, nhưng mà mình cái nhất đó, đầu tiên nhất là mình phải sám hối, tại vì cái đó là cái nghiệp xấu của một cái quả xấu nó sẽ trổ ra, cho nên mình phải sám hối. Rồi mình làm phước, hoặc là không có kịp làm phước thì tụng kinh nhiều vô, tụng kinh trì chú. Thôi có ai có thắc mắc không, thôi là chúng ta ngưng ở đây. Rồi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về hâm tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.